Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448. Trở về từ cõi chết nữ phù thủy, hầu như là vào đúng lúc này, đầm lầy lớn mặt đất bên dưới hắc ám năng lượng gợn sóng đến một cái đỉnh cao. Một giây sau, bảo đèn, theo lòng đất không gian Danica ngâm sướng. Cái kia viên không ngừng nhảy lên trái tim liền dường như máy đóng cọc như thế đột nhảy. Không ngừng, hắc ám khí tức đang điên cuồng dâng lên. Cái kia đã hóa thành chất dinh dưỡng cho tàn từ đất địa bên dưới sinh ra. Một chút ở quả tim này bốn phía hội tụ. Một người đường viên dần dần thành hình. Ta, ở trong bóng tối. Cả người ướt nhẹp đồng thời nương theo các loại con sâu nhỏ dường như một bộ mục nát ba tháng thi. Thể nữ phù thủy sau lên tiếng. Cần cao đơ. Dứt lời. Nữ phù thủy phía sau lô nương theo soạt soạt thanh cao nhất. Nô bộc của ta. Đem cao đơ mang cho ta. Lời nói hạ xuống. Hoành. Danica mọi người ánh mắt nhìn bốn phía. Từng bộ đã sớm mục nát hóa thành chất dinh dưỡng bộ xương lại một lần nữa từ mặt đất bên. Dưới lảo đảo bò đi ra, trong con người hai đạo minh hỏa đặc biệt dễ thấy. Không chỉ là bên trong hang núi, bên ngoài sơn động cũng giống như vậy. Hoành, bị đánh tan nửa cái hai gò má râu ria rậm rạp Dark Magic dùng sinh trưởng dây leo lại một lần nữa. Nổ ra đầu chọc cao đơ sau khi. Từng bộ mới vừa từ mặt đất bên dưới bò ra ngoài bộ xương trực tiếp dường như leo cây như. Thế nhào vào cao đơ trên người. Không lâu lắm, cao đơ cũng đã đầy người bộ xương. Bầu trời, Tony nhìn kỹ biến thành đầy người bộ xương đang hướng sơn động bên kia Nazi rơi đi cao đơ. Vai phải bằng thiết bị lại một lần nữa mở ra. Đáng tiếc, nhỏ bé hình Jericho đạn đạo đã bị dùng hết. Vù, một đòn công suất lớn lòng bàn tay pháo trực tiếp đánh vào cao đơ phía trước. Trong nháy mắt đem mấy bộ xương khô nổ chính là người ngã ngựa đổ. Cao đơ cũng nhân cơ hội phát sinh một tiếng chiến hống. Đáng tiếc râu ria rậm rạp Dark Magic vẫn còn ở đó. Kết đằng, râu ria rậm rạp Dark Magic dường như nhìn thuốc cao bôi trên da chó như thế ánh mắt nhìn trên. Trời đánh không được Tony Stark, trực tiếp hơi suy nghĩ, để bốn phía cây cối nhanh chóng sinh trưởng tạo thành một cái tấm khiên. Tony lòng bàn tay pháo đánh vào này lít nhà lít nhít cành cây tạo thành trên khiên. Tuy rằng phá hủy rất nhanh, nhưng cành cây trùng kiến tốc độ càng nhanh hơn. Đáng ghét a. Tony thông qua lại một lần nữa nổ ra cành cây thuẫn nhìn đã bị mang theo đi vào bên trong hang. Núi cao đơ không nhịn được nói một tiếng. Còn không muốn sống xuống ngăn cản. Đó là chuyện không thể nào. New York S. H.I.E.L. D. Trung tâm. Barbara cùng Natasha tự nhiên cũng là nhìn thấy cao đơ bị mang vào đi tình cảnh này. Xin chào còn bao lâu? Dự tính 30 giây đến. Ngoặc kép, 30 giây, hy vọng có thể theo kịp. Đáng tiếc, có một loại định luật là gọi là Murphy định luật. Hầu như là ở cao đơ bị đầy người bộ xương tha vào hang núi bên trong sau. Cái kia mới vừa phục sinh dường như 3 tháng thi thể nữ phù thủy sau nhìn về phía cao đơ chính là. Lửa giận một tiếng, một giây sau, nữ phù thủy sau hóa thành vô số đen thùi quả ruồi. OFF bay thẳng đến bị đầy người bộ xương bạo lộ ra cao đơ môi. Ô, cao đơ trợn mắt đại tranh. Con người đều sắp muốn vỡ ra đến rồi. Đứng ở bên cạnh một ít Dark Magic thấy cảnh này. Đều là không nhịn được vị toan dâng lên muốn nôn mửa. Dù sao lít nhà lít nhít quả ruồi hướng về một người trong miệng điên cuồng chui vào. Hình ảnh này quá cay con mắt. Rất nhanh. Đầy người bộ xương ở quả ruồi biến mất thời điểm từ cao đơ trên người rời đi. Cao đơ cả người đứng tại chỗ, ngơ ngác dường như đã tan tầm dây nâng con rối như thế. 3 giây đồng hồ sau, phốp, Cao Đơ phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức, trên người các nơi xuất hiện vết nứt, huyết dịch bắt đầu chảy ra. Chưa kịp đến Dark Magic Môn từ mới vừa tình cảnh đó về quá vị thời điểm. Cao Đơ nổ tung, đúng thế, chân chính về mặt ý nghĩa nổ tung. Cao Đơ liền dường như một cái áo khoác như thế, bị bạo đi tới áo khoác, lộ ra bên trong chân thực tồn tại một người. Nữ phù thủy sau, cả người đẫm máu, ăn mặc ít ỏi, nhưng không chút nào thấy tính cách cảm, chỉ thấy buồn nôn. Nữ phù thủy sau chậm rãi ngẩng đầu, dùng ngôn ngữ cổ xưa kể rõ, ta trở về, một giây sau, tà ác tai họa, tiếp thu trừng phạt đi. Một thanh hoàng kim tạo hình dáng dấp đại bảo kiếm xé rách bầu trời, xuyên thủng đại địa, trực tiếp nương theo ngày đó hàng chính nghĩa giống như ánh sáng thần thánh xuất hiện ở dưới không gian trong tầm mắt của mọi người. Danica, mọi người tại cỗ này xé rách không gian chính nghĩa khí thế dưới run lẩy bẩy. Thậm chí, liền ngay cả mới vừa phục sinh trở về chuẩn bị nhất thống thế giới nữ phù thủy sau thân hình tại đây xuất hiện đại bảo kiếm khí thế bên dưới đều có chút không thể động đậy. Dù sao đây chính là Garen đại chiêu, coi như là ở phía trên chiến trường, vị kia có Hand of Noxus xưng hô Darius đều là không dám mạnh mẽ chống đỡ. Này có Dimasia chính nghĩa mỹ dự kỹ năng, nhưng là mắt thấy nữ phù thủy sau liền muốn chết thảm ở đại bảo kiếm bên dưới một khắc đó. Cái kia đã đều ở gang tấc đại bảo kiếm bóng mờ, nhưng là đột nhiên run nhúc nhích một chút. Ngay lập tức, cái này đại bảo kiếm liền dường như ảo ảnh ở thoáng hiện bên dưới biến mất không thấy hình bóng. Một giây sau, nữ phù thủy sau kinh hồn bạt vía phục hồi tinh thần lại. Rít gào một tiếng. Sau đó đem tham dự nàng lần này phục sinh, lập xuống đại công Danica mọi người cho mang theo hóa thành khói đen trực tiếp chui vào mặt đất bên dưới đi tới. Bên ngoài sơn động, ầm một tiếng, cầm trong tay đại bảo kiếm Garen ầm một tiếng đánh đến trên mặt đất. Katarina thấy thế sát khí đốn dũng, trên tay linh hồn chủy thủ bay thẳng đến công kích kia Garen. Tony ném đi linh hồn chủy thủ hóa quang, răng, ngoặc kép, Katarina tại chỗ một cái nhảy lên, xuất hiện ở Tony phía sau, một viên linh hồn chủy thủ lại một lần nữa dần hiện ra hiện. Chính là chuẩn bị quay về Tony tiến hành thương tổn bổ trợ 200% đâm lưng. Lại một lần nữa bị xin chào tam chảo trường thương cho xóa sạch. Dừng tay, xin chào hít sâu một hơi. Tam chảo trường thương trực tiếp đem Tony cho đồng thời đánh bay đến Garen bên cạnh. Sau đó hướng về Katarina nói rằng, Katarina, Tony không phải kẻ địch. Katarina cười gằn không ngớt. S-H-I-E-L, D trung tâm Barbara cùng Natasha cũng là không chút nào nghĩ đến như thế vừa ra. Nhưng rất nhanh, hai người biết đến tột cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao làm ra như thế vừa ra. Tony khẳng định không phải người gian. Chỉ là, Tony không muốn để cho người khác giết chết nữ phù thủy sau. Hoặc là nói, nữ phù thủy xong cùng đám kia Dark Magic Moon. Chỉ có thể do Tony Stark cho giết chết. Đúng thế, dù sao thiên đường là cho nhiệm vụ cho Tony. Tuy rằng còn không biết thiên đường có nhận biết hay không cùng hộ công, nhưng việc quan hệ cha mẹ mình có thể hay không đi thiên đường cố sự, Tony có thể không quá muốn đi đánh bạc chứng kiến. Barbara không nhịn được che lại trán, trong lòng một trận oán giận một cái nào đó bây giờ ở nhà nhàn đánh điện tử người nào đó. Nói xong rồi mặc kệ không nhúng tay vào. Kết quả đây, nói là nói như vậy. Nhưng Barbara có loại cảm giác, vậy thì là nói tới nói lui, nhưng cái nào đều có một người người bóng người. Một câu nói, Tony nhiệm vụ là ai cho? Thiên đường, như vậy, thiên đường hậu trường đại lão là ai đó? Vì lẽ đó, nếu như không phải Baker lại một lần khách mời nhiệm vụ đạt người lời nói. Như vậy ở mới vừa, cái gì Danica? Cái gì nữ phù thủy sau?